Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, vượt mọi chông gai. Lý Mục nhìn xem tiến đến trước mắt mình 4 tờ mặt. Uzi Vu là lớn nhất, chiếm cứ hắn trọn vẹn 1/2, ân 1/3 ánh mắt. Thiếu niên, người thế mà còn có muội muội. Uzi đưa tay nắm ở Lý Mục bả vai. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là tiểu hòa tử, ngươi nhìn khá lắm, muội muội của ngươi hẳn là cũng không kém nơi nào. Kun sờ lên cằm, tự mình nói, nhanh, có ảnh chụp không có? Mau mau cút, đều nha cút cho ta. Lý Mục tức giận nói, một đám đại hán còn muốn cua ta muội. A, nhà xe một đường chạy đến Đế Hào khách sạn. OMG, chúng người còn là lần đầu tiên tới đây. Nhìn trước mắt kim bích huy hoàng, Lý Mục đập đi một chút miệng. Chẳng qua là thắng VG, lão bản phô trương a. 4 mắt chỉ riêng đồng loạt rơi vào Lý Mục trên thân. Hầu Đình giống như cười mà không phải cười. Được a, vậy chúng ta trở về. Dưới lầu Trương gia tiểu quán điểm vài món thức ăn thế nào? Phát giác được các đội hữu ánh mắt bất thiện, Lý Mục sụ mặt, nghiêm trang nói, Hầu ca lời ấy sai rồi. Hiện tại tiền xăng đắt cỡ nào a? Chúng ta đều tới, không đi ăn nhiều không tốt. Tiểu tử ngươi, Hầu Đình bất đắc dĩ lắc đầu. Trước kia thế nào liền không có phát hiện tiểu tử này như thế sinh động đâu. Không quan tâm là bào ngư tôm hùm, tóm lại điểm một đống lớn. Nói chuyện phiếm ở giữa chúng người mới biết, hôm nay Hầu Đình là cùng VG lão bản đánh cược. Các ngươi là không biết hôm nay có bao nhiêu TMD thoải mái. Lão tiểu tử kia nói với ta, lần này cần so với lần trước thắng chúng ta còn nhẹ lòng. Một ngụm giá cược 50 vạn, ta khẳng định không thể sợ a. Trực tiếp cùng hắn vừa nói đến đây, Hầu Đình thở dài, các ngươi cũng thật là. Ta cố ý gật đầu dê nướng nguyên con, chuẩn bị nhìn thời điểm tranh tài ăn. Kết quả dê cũng còn không có quen, tranh tài liền kết thúc, tiền tiêu không ăn được. OMG, 5 người đều nín cười. Bất quá thắng 50 vạn cảm giác là coi như không tệ. Có người đưa tiền, đắc ý a, đến, uống một cái. Hầu Đình để phục vụ viên mở bình rượu đỏ. OMG, mấy người kích động, loại này cấp cao rượu bọn hắn nhưng không chút uống qua. Hầu ca, ngày mai còn muốn tranh tài, hôm nay rượu liền không uống. Lý Mục đột nhiên mở miệng nói ra, chợt hắn cũng không có nói tiếp cái gì, chỉ là ánh mắt đảo qua OMG 4 người. Ánh mắt rất bình thản, nhưng OMG 4 trên mặt người vẻ hưng phấn lại dần dần nhạt đi. Ngày mai đánh S-Nep, đội ngũ này so VG mạnh hơn một cái cấp bậc. Ta cũng cảm thấy, hôm nay vẫn là không muốn uống rượu. Uzi chậm rãi nói, không có người nào so với hắn càng muốn từ hơn mạo phao tái bên trong thắng được. Hầu ca, ta cũng thế, ta cũng giống vậy, đánh xong tranh tài lại uống quán ba. Mấy người đều biểu thái. Hầu Đình trầm mặc một chút, sắc mặt lại là lộ ra một chút vui mừng. Lý Mục bác mặt mũi của hắn. Có lẽ có, nhưng Hầu Đình lại không quan tâm. Hắn mặc dù là phú nhị đại không sai, ngày thường sinh hoạt cũng toàn bằng người yêu thích, nhưng Hầu Đình lại có thuộc tại trách nhiệm của mình cảm giác. Hắn biết mình lúc nào hẳn là làm gì. Tương ứng, Hầu Đình cũng rất bình thường coi trọng có trách nhiệm cảm giác người. Phục vụ viên, bên trên tốt nhất sâm panh. Hầu Đình khoát tay áo, lập tức nâng chén, thành, ta chờ mạo phao tái công thành danh toại vào cái ngày đó. Lấy được S5 danh ngạch, nguyên bộ một con rồng không phải sự tình. Ha ha, vậy chúng ta nhưng liền đợi đến. Bầu không khí lần nữa trở nên hòa hợp. Cơm nước xong xuôi, đám người cũng không có đi happy. Trực tiếp về tới căn cứ, Hạ Mộc huấn luyện viên xin nghỉ. Hiện đang phụ trách phân tích huấn luyện viên trưởng chỉ có Lưu Trạch Thông một người. đêm nay hắn cũng không có theo đội đến đây dự tiệc, mà là mượn cớ cự tuyệt. Nhưng mọi người lại biết, Lưu Trạch Thông là cảm thấy mình trước mắt biểu hiện còn không xứng với cái này bỗng nhiên yến hội. Ý tưởng là Lý Mục ra, BP cũng phần lớn là nghe theo Lý Mục ý kiến. Không có gì ngoài có thể phân tích một chút số liệu bên ngoài. Lưu Trạch Thông cảm thấy mình tựa như là cái tiểu thấu minh. Cho nên lợi dụng OMG đám người ăn cơm thời gian, hắn về tới căn cứ. Một người trong phòng huấn luyện óp lấy SNES chiến đội tranh tài video. Huấn luyện viên, mang cho người ăn ngon. Lý Mục mang theo liền làm túi. Bên trong là nguyên một chỉ châu Úc tôm hùm. La hét, đời ta cũng chưa từng ăn cái này đồ tốt. Lưu Trạch Thông vừa cười vừa nói. Cảm ơn a, lão bản bỏ tiền. Lý Mục giang tay ra, chợt nói ra, đều đến đây đi. Lưu giáo luyện phải họp. Người đây cũng biết. Lưu Trạch Thông kinh ngạc nhìn một chút Lý Mục. Lúc trước hắn có một chút ý nghĩ, đích thật là nghĩ sớm một chút triển khai cuộc họp, cùng các đội viên nói một chút. Mà trên thực tế Lý Mục khi tiến vào phòng huấn luyện sau liền phát hiện tràn ngập bạch bản. Trong đó cường điệu có đỏ vòng đem Snake chiến đội top lên Flandre cho vòng ra. Đội viên đều cái ghế đẩy tới, ngồi thành một vòng. Hiện tại chúng ta thành công xông ra vòng thứ nhất. Biểu hiện hôm nay không thể nói, có thể xưng kinh diễm. Như vậy lời kế tiếp, chúng ta sẽ tiến vào song bại chế độ thi đấu bên trong. Lưu Trạch Thông chậm rãi nói, trận đầu đối mặt SNES, nếu như chúng ta có thể thắng, như vậy sau đó phải đánh chính là IG, thắng IG đánh EDG, mà SNES thua, tiếp xuống đối thủ là chúng ta cùng IG bên trong thắng được cái kia. Lại thắng được sẽ đối mặt thông thường thi đấu điểm tích lũy xếp hạng thứ 2 QG. Ta sở dĩ nói đơn giản một chút những này, chỉ là hy vọng mọi người đừng có áp lực quá lớn. Hiểu chưa? Minh bạch, mấy người nhao nhao gật đầu. Xuất ra đầu tiên danh sách trên cơ bản đã xác định. Chính là mấy người các ngươi đang nổi lên thi đấu kết thúc trước đó sẽ không còn có biến động. Bởi vì lịch đấu rất ngắn, chỉ còn lại ngắn ngủi 3 ngày, chúng ta không có thời gian dư thừa rèn luyện, cho nên chỉ có thể ở trong trận đấu tận khả năng phát huy tốt. Nhất định phải có một người chỉ huy. Lưu Trạch Thông ánh mắt đảo qua các đội viên, cuối cùng rơi vào Cun trên thân. Trước đó chỉ huy cùng tiết tấu kéo theo vẫn luôn là Lý Mục. Bất quá Lưu Trạch Thông lại có thể thông qua một chút nhỏ bé địa phương phát hiện Cun tại trong đội có chút biên giới hóa. Đây là rất nghiêm trọng một vấn đề. 5 người một khi xuất hiện khoảng cách như vậy, cái này bị biên giới hóa người rất có thể sẽ gặp phải đối thủ nhằm vào. Hôm nay tranh tài thắng rất xinh đẹp. Xinh đẹp đến để Lưu Trạch Thông ở phòng nghỉ nhịn không được cao hô ra tiếng. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là có chút thấp thỏm. Ta đề nghị Lý Mục làm tổng chỉ huy. Tại Lưu Trạch Thông ánh mắt dưới, Cun cơ hồ không chút do dự mở miệng nói ra. Mấy trận đấu xuống tới, đối với Lý Mục năng lực, Cun đã không có mảy may hoài nghi. Tới mức độ này, hắn thấy được tấn cấp S5 thế giới tổng quyết tái hy vọng. Nhất định phải thắng được đi. Tán thành. Tán thành, tốt, rất tốt. Lưu Trạch Thông phủi tay, trên mặt rốt cục hiện ra một vòng nồng đậm ý cười. Đoàn đội lực ngưng tụ vấn đề giải quyết, kia còn lại vấn đề liền đều không là vấn đề. Vậy kế tiếp, chúng ta liền đến nói một chút đối mặt SNES chiến đội lúc cần thiết phải chú ý vài chỗ. Chi đội ngũ này chủ yếu là trở lên đơn làm hạch tâm. Đêm đó OMG 5 người huấn luyện đến rạng sáng 2 điểm. Thậm chí so dự bị tuyển thủ đánh rank thời gian còn muốn trễ. Mọi âm thanh yên tĩnh, bóng đêm dần dần dày. Mấy người kề vai sát cánh về tới gian phòng, ngã đầu liền ngủ. Duy chỉ có Lưu Trạch Thông còn trong phòng huấn luyện nghiên cứu BP mạch suy nghĩ. Mặt trăng lặn mặt trời mọc,